Quân Lâm Thiên Hạ, chương 724, Hóa Thân Đại Thành, góc truyện audio.com, đẩy nắp cửu long trầm kim đỉnh, bên trong là một trận bàn bằng ngọc nho nhỏ đang phiêu phù, so với lúc trước cũng không có gì biến hóa, linh trận bên trong vẫn là đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận. Duy nhất có biến hóa là bên ngoài, có thêm một vòng kim trúc có thể tùy ý lớn nhỏ, bên trong được khắc linh trận đối ứng cùng trận bàn đại trận. Ngoài ra còn có 5 lỗ tròn phân ra 5 hướng, dùng để đặt yêu đan vào sử dụng. Đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận này, tính chất cũng giống như tiên thiên ngũ sắc thần quang. Đồng dạng đều là tụ tập ngũ hành linh lực mạnh mẽ hóa giải đạo pháp. Vì vậy khi Nhạc Vũ tìm được linh trận này bên trong đạo điển, liền dùng làm bổ sung cho ngũ sắc thần quang của mình. Bất quá hiện tại hắn chỉ có thể dùng tụ linh mà thôi, dùng thần niệm đảo qua, hắn đã biến vật này xem như luyện chế viên mãn, không còn chút tì vết nào lưu lại. Nhạc Vũ khẽ cười, lấy đồ vật ra ngoài, hóa thành chừng ngàn trượng bố trí bên dưới. Tiếp theo lại lấy ra 5 viên ngũ hành yêu đan tinh thuần, điền vào bên trong 5 lỗ thủng. Cả trận bàn chỉ một thoáng liền vận chuyển, vô số ngũ hành linh lực tụ tập bên trong trận, còn có một ít yêu đan bị rút ra ngoài, tràn ngập bên trong phương viên ngàn trượng. Hai mắt Sơ Tam cùng Đằng Huyền phát sáng, muốn tiến vào trong, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng đành nhẫn nhịn xuống. Tinh Nguyệt lại không chịu nổi hấp dẫn, chóp mũi hít hà mơ mơ màng màng hướng trong trận đi tới. Nhưng ngay khi bước chân của nó sắp bước qua vòng tròn bên ngoài, bỗng nhiên sực tỉnh, chợt nhớ lại uy thế lãnh khốc của Nhạc Vũ, nhất thời tuôn mồ hôi lạnh rừng phát lại. Nhạc Vũ quét mắt nhìn ba yêu thú khẽ cười, trận bàn cùng yêu đan tinh thuần này không chỉ có tác dụng khổng lồ đối với hắn, ngay cả Sơ Tam cùng Đằng Huyền cũng có thể dùng vật này tu hành. Trước khi hắn sử dụng ngũ hành tụ linh trận dùng yêu đan phẩm cấp khá thấp, hai yêu thú nhìn không thuận mắt mà thôi, ngày sau nếu có thời gian, hắn thật sự cần luyện nhiều hơn nữa. Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ lại không có thời gian để ý tới chúng, chỉ đem vô vọng chân thủy tụ tập lên hai mắt bắt đầu dùng vọng khí pháp siêu tầm khắp nơi, sau đó Nhạc Vũ liền có thu hoạch. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hắn tế lên hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn, hóa thành cự trường ngũ sắc khổng lồ hướng nơi xa chộp tới. Chỉ trong chốc lát liền bắt được một yêu thú cấp 10 ngoài mấy vạn dặm, dùng pháp lực chế trụ liền ném vào trung ương linh trận. Tăng thêm lực lượng thúc dục đại trận, yêu khí cùng ngũ hành linh lực nhất thời càng phát ra nồng nặc. Ngay lúc này bị hắn thúc đẩy, khí tức con yêu thú kia thoáng chốc tăng vọt, yêu lực bắt đầu khởi động, dần dần liền có kiếp vân hội tụ. Tinh Nguyệt thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm, có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Linh trí của yêu thú kia đã gần như thành thục, giờ phút này biết được không đúng, cơ hồ đem hết toàn lực áp chế yêu lực bên trong cơ thể, bài xích thiên địa linh lực cùng yêu lực tinh thuần chung quanh. Thật thông minh, nhưng chuyện này ngươi không thể làm chủ. Nhạc Vũ cười lạnh, vỗ lên con yêu thú, yêu khí tinh thuần liền điên cuồng khởi động, chỉ trong chốc lát đã đem tu vi của nó tăng lên tới 11 cấp, khiến kiếp vân hội tụ càng thêm kịch liệt. Đợi tới khi đạt tới mức độ cần thiết, Nhạc Vũ thu hồi pháp lực, đưa mắt nhìn lên trên, tiếp theo hài lòng cười khẽ thu hồi ánh. Góc truyện audio.com, mát, giờ phút này trên không trung tụ tập chính là kiếp vân nhị cửu trọng lôi. Tuy là loại có uy năng thấp nhất chỉ khoảng tầng 11 mà thôi, nhưng trong lòng Nhạc Vũ cũng vô cùng hớn hở. Lấy trận bàn đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận được cải biến phối hợp cùng yêu thú có tu vi đạt tới khả năng độ kiếp tiếp tục rèn luyện thần hồn, quả nhiên là rất tốt, nhìn kiếp lôi sắp giáng xuống, hắn quả thật cảm thấy đã đầy đủ. Vấn đề duy nhất là giai đoạn này những yêu tộc kia phần lớn linh trí đều đã thành thục, đã biết tránh né nguy hiểm, còn biết ẩn nhẫn suy nghĩ, nếu muốn thúc giục yêu lực của chúng tăng lên cần phải tốn hao thêm một thời gian mới được. Lần này Nhạc Vũ chỉ muốn thí nghiệm một phen, thứ nhất xem thử lực lượng ức chế trong thế giới này đã khôi phục tới mức độ nào, thứ hai muốn thí nghiệm công hiệu trận bàn được hắn cải biến. Hôm nay cả hai điều kiện này đều làm cho hắn cực kỳ hài lòng, cũng không cần thiết phải thực hiện ngay lúc này để rèn luyện thần hồn của chính mình. Mắt thấy đoàn lôi quang sắp rơi xuống, mà trong mắt đầu yêu thú kia tràn ngập vẻ oán hận sợ hãi, Nhạc Vũ thuận tay phất ra một đạo kình khí sắc bén như đao trực tiếp đem đỉnh đầu con yêu thú chém xuống. Tinh Nguyệt liền dùng mình, vẻ mặt càng thêm kính sợ. Trong mắt Nhạc Vũ như đang suy tư điều gì, suy ngẫm thêm chốc lát mới thu hồi trận bàn, lại nhìn vào cửu long trầm kim đỉnh. Lần này mượn hỏa lực của cửu long trầm kim đỉnh sửa đổi lại một phen, Nhạc Vũ liền lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Hắn cũng không cần thử nghiệm lần nữa, tiện tay thu hồi vào trong tay áo, ngay sau đó trong tay Nhạc Vũ lại hiện ra một bạch sắc tiểu châu. Sau đó phảng phất như có cảm ứng, thân ảnh chiến tuyết phá không bay ra, xuất hiện ngay trước mắt của hắn. Chẳng qua trên mặt nàng hơi có chút tái nhợt, trong mắt hiện ra vẻ bất an. Nhạc Vũ cũng không để ý tới nàng, chỉ chuyên tâm phân tích viên định minh châu. Hắn thầm nghĩ vật này đâu chỉ là siêu phẩm pháp bảo, nếu nó được hoàn chỉnh, nói là tiên bảo cũng không quá đáng. Pháp trận bên trong thật phức tạp ảo diệu, thật làm người khác phải than thở sợ hãi. Chỉ ngoại trừ kích thước không lớn, cũng không kém hơn cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Thông U Định Minh, hẳn là được mạnh mẽ xây dựng một thông đạo không gian vô cùng ổn định giữa hai hạt châu. Vô luận hai hạt châu cách nhau bao xa, cho dù cách mấy thế giới, nhưng vẫn có thể nhanh chóng thành lập liên lạc, khiến cho sát thi có thể trong nháy mắt vượt qua vô số thời không loạn lưu. Cũng không biết chủ nhân trước của vật này rốt cục là tự mình luyện chế ra được, hay cũng như hắn, thật ra là tìm được vật đã có sẵn. Nghĩ tới đây, khóe môi Nhạc Vũ hiện lên nụ cười khổ. Hạt châu này bị hắn thu vào bên trong mi tâm, đã thật lâu không có thời gian chú ý, mãi cho đến lúc này mới phát hiện muốn tu bổ lại, quả thật liền cảm thấy mình đúng là không biết trời cao đất rộng. Ít nhất trước khi hoàn toàn hiểu được toàn bộ ảo diệu của linh trận không gian bên trong, ý nghĩ này tốt nhất nên lưu lại ngày sau thì tốt hơn. Thu hồi lại hạt châu, Nhạc Vũ liền nhìn thấy vẻ mặt Chiến Tuyết rõ ràng lộ ra vẻ nhẹ nhàng, trong lúc mơ hồ lại có vài phần thất vọng. Trong lòng của hắn hiểu thật rõ ràng, biết được tâm tình phức tạp hiện tại của Chiến Tuyết cũng giống như ở kiếp trước gặp qua những người sắp bị giải phẫu não bộ luôn mang theo sợ hãi, vì thế nhẹ. gocchuyenaudio.com, giọng cười nói, cứ yên tâm đi, trước kia ta chưa từng xóa đi trí nhớ của ngươi, hôm nay thì càng không làm. Mặc dù thật muốn chữa trị, bộ phận ký ức ta vẫn sẽ cẩn thận sửa chữa, sẽ không làm thần hồn ngươi bị tổn hại. Không tin tưởng ta sao? Chiến Tuyết lập tức kinh hãi vội vàng khoát tay, gương mặt đỏ bừng giải thích. Tuyết Nhi chỉ là có chút lo lắng mà thôi, sao có thể không yên tâm với thiếu gia. Hơn nữa Tuyết Nhi chỉ sợ, Nhạc Vũ thoáng cau mày, thầm cảm thấy buồn cười. Chỉ thấy giờ khắc này Chiến Tuyết phảng phất như khôi phục lại tính cách trước kia, làm gì còn chút nào tự tin tỉnh táo. Sau đó hắn cảm thấy nàng phảng phất như tự biết mình đã lỡ lời, đột nhiên im lặng không nói. Trong lòng hắn không khỏi thầm ngạc nhiên, thật lâu sau mới hiểu ra. Nàng sợ cái gì, là sợ trí nhớ của kiếp trước sẽ khôi phục sao? Hắn nhìn Chiến Tuyết thật sâu, lại thoáng cúi đầu. Xem ra mười mấy năm qua Chiến Tuyết không phải không biết gì về kiếp trước, thậm chí mơ hồ có chút suy đoán. Ý tứ của hắn vốn dự định đem linh trận xóa đi trí nhớ thần hồn bên trong hạt châu hoàn toàn mở ra. Nhưng nhìn vào phản ứng của nàng hôm nay, xem ra hắn còn phải châm trước lại một phen mới thỏa đáng. Ở lại trên Thiên Trụ Phong thêm mấy ngày, cho đến khi hai cỗ hóa thân bên trong biểu lý càn khôn đồ đều đã hoàn toàn tu hành viên mãn. Rốt cục sắc mặt Nhạc Vũ hiện lên vẻ vui mừng, vung tay áo, liền có hai thân ảnh giống hắn như đúc xuất hiện ngay trên đỉnh Thiên Trụ Phong. Hai cỗ hóa thân vốn đang nhập định tĩnh tọa tu hành. Lúc này cũng chợt có cảm ứng, liền mở ra hai mắt đứng lên thi lễ với Nhạc Vũ, trong miệng đồng loạt hô hai tiếng đạo hữu. Chẳng qua nhìn vào ánh mắt có chút dại ra, chỉ khi Nhạc Vũ đưa một tia ý thức vào trong mới lộ ra vẻ linh động sáng bóng. Nhạc Vũ đã sớm biết sẽ như thế, nhưng cũng không cảm giác thất vọng. Rốt cục cũng không phải chàm tam thi, trừ phi bổn mạng nguyên linh rời đi, nếu không hóa thân quyết không thể nào sinh ra được linh trí hoàn toàn. Nếu nói thân ngoại hóa thân, thật ra càng tương tự với công cụ chiến đấu. Nếu không có ý thức bản thể chỉ huy, sẽ chỉ biết làm việc theo bản năng. Thông thường mà nói, hóa thân từ linh tiên trở xuống, không thể rời khỏi bản thể trong phương viên trăm vạn dặm. Bất quá có được thất diệp tịnh đế liên, khoảng cách này có thể phát triển thêm một chút. Tiếp theo tâm niệm Nhạc Vũ chợt động, quanh người hai cỗ hóa thân lập tức hiện lên thất thải quang hoa, lóng lánh không ngừng. Hắn đang thử sử dụng nhiều loại thần thông từng tu luyện, thiên thiên ngũ sắc thần quang, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thanh đế trường sinh quyết, tiên thiên huyền minh thần quang, thái hạo chân viêm thần quang, thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm, ngọc thanh phân quang thác ảnh kiếm, còn có thiên ý kiếm cùng nghịch thiên đao mà hắn tự nghĩ ra, thật sự thành thục như ý tụ tán tự nhiên. Duy chỉ có điểm tiếc nuối chính là hai cỗ hóa thân đối với việc khống chế pháp lực còn chưa có cách nào chân chính làm được thập toàn thập mỹ, chỉ có thể áp chế được sáu thành thực lực để thi triển những loại thần thông này. Chẳng qua uy năng cũng đã cực kỳ khả quan. Khoảng nửa khắc sau, hai cỗ hóa thân cầm đao kiếm trong tay cùng Nhạc Vũ chia ra phương vị tam tài. Sau thanh đao kiếm tiên binh trong chốc lát cùng hô ứng, một cỗ kình khí cuồn cuộn xông thẳng trời cao. Kiếm trận thậm chí còn chưa bắt đầu thúc giục, chỉ mới đồng loạt kháp kiếm quyết. gocchuyenaudio.com, Nhạc Vũ đã cảm giác được thiên địa ý niệm phát ra ý tứ sợ hãi bất an. Nhạc Vũ nhất thời cười vang, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, sau một khắc hắn đem hai cỗ hóa thân cùng ba đầu yêu thú thu vào bên trong trận đồ, tiếp theo sau liền phá không bay đi, xuyên qua hư không lao vào thời không loạn lưu. Cách chương.